Đan Võ Thần Tôn, chương 1147, độc kế. Góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà ném vào bát phẩm linh thảo, một trường đặt tại nắp đỉnh, trong đỉnh huyền hỏa bốc lên, phi tốc xoay tròn, rất nhanh, linh thảo hóa thành linh dịch, trôi nổi tại đan trong đỉnh. Diệp Tinh Hà chậm rãi nhắm mắt, khống chế trong đỉnh huyền hỏa, thiêu đốt linh dịch, này bát phẩm linh vũ hoàn dương đan. Chỉ cần này vũ nhuận thông tâm thảo một chồng thảo dược, liền có thể luyện chế. Hắn công hiệu, có thể ôn dưỡng thân thể, giảm bớt trong cơ thể thương thế. Chính là bát phẩm đan dược bên trong, rất khó luyện chế một loại. Nếu muốn luyện thành này đan, còn cần 3 canh giờ. Diệp Tinh Hà nhắm mắt dưỡng thần, đắm chìm luyện đan bên trong. Không biết thời gian cực nhanh, chớp mắt đã tới ban đêm. Đột nhiên, trong đỉnh truyền ra một tiếng dị hưởng. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, biến sắc, trong đỉnh, bỗng nhiên tuôn ra cuồn cuộn khói đen, ngưng kết thành một đầu dữ tợn ác quỷ. Điên cuồng gào thét, chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Hà cau mày, ánh mắt thời gian lập lòe, lập tức sáng tỏ, là cái kia gốc vũ nhuận thông tâm thảo có vấn đề. Hắn ánh mắt phát lạnh, lẩm bẩm nói. Linh thảo bản thân không có khả năng có vấn đề, chỉ có thể là người bên ngoài động tay chân, là Ngôn Thi Quân, ta cùng nàng cũng không thù oán, vì sao muốn hại ta? Đang ở hắn trầm tư thời khắc, ác quỷ kéo ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía Diệp Tinh Hà đầu, không quan trọng linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu ác quỷ, cũng muốn làm tổn thương ta. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, diệt ngươi cũng không cần ta tự mình ra tay. Dứt lời, hắn tâm niệm vừa động, đạo cung bên trong, một đạo màu đen huyền quang phi độn mà ra, chính là ngàn năm quỷ vương mệnh hồn. Quỷ vương vừa ra, vạn quỷ thần phục, cái kia ác quỷ nhìn thấy quỷ vương, hoảng sợ gào thét, quay người liền trốn, muốn chạy trốn. Diệp Tinh Hà nhíu mày khẽ cười nói, ngươi trốn được sao? Lời còn chưa dứt, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn gào thét một tiếng, kéo ra miệng lớn, truyền ra kinh khủng lực hấp dẫn, ác quỷ liều mạng giãy giụa, lại khó thoát bị thôn phệ vận mệnh, trong chớp mắt, liền bị ngàn năm quỷ vương mệnh hồn nuốt vào trong bụng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ, dung nhập ngàn năm quỷ vương mệnh hồn trong cơ thể, ngay sau đó, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn thân thể chấn động, trên thân khí thế ầm ầm tăng vọt, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn tấn cấp, địa giai lục phẩm. Không nghĩ tới, quỷ vương mệnh hồn vậy mà có thể tấn cấp. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt ý cười. Ngôn Thi Quân, ta còn thật phải cảm ơn ngươi này phần đại lễ. Chỉ bất quá, nếu dám đối ta hạ sát thủ, ta đây liền giữ lại không được ngươi. Giọng nói tuy nhẹ, lại là sát cơ nghiêm nghị. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sát ý, chuyên tâm luyện đan. Một lúc lâu sau, trong đỉnh linh dịch đã ngưng kết thành đan dược hình thức ban đầu, lại có 2 canh giờ liền có thể thành đan. Các ngươi dừng tay, không thể đi vào. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng thét kinh hãi, là Bùi sư tỷ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, thầm nghĩ, không tốt, xảy ra chuyện, giống như là có người muốn cố xông vào đan việc, quan hệ linh khê tính mệnh, tuyệt không thể thất bại. Lưỡng nan phía dưới, Diệp Tinh Hà suy nghĩ xoay nhanh, một lát sau, hai mắt tỏa sáng, cười nói, có biện pháp. Vạn đan lăng mộ bên trong, hắn từng chiếm được một loại bí thuật, tên là nguyên hỏa nuôi đan thuật, cần lấy huyền hỏa ngưng kết thành hỏa vòng, ôn dưỡng đan dược, thậm chí không cần đan sư ở một bên trông coi, ta chỉ cần một nén nhang, liền có thể giải quyết phía ngoài phiền toái. Diệp Tinh Hà quyết định thật nhanh, thi triển nguyên hỏa nuôi đan thuật, hắn điều khiển huyền hỏa, ngưng tụ thành một vòng hỏa vòng, đem đan dược khóa ở trong đó. Một lát sau, huyền hỏa trở thành hình cái vòng, quay quanh đan lô bốc lên nhảy nhót. Xong rồi, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, rút bàn tay về, đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng. Lúc này, trong viện mấy tên Kình Thiên Tông đệ tử, đem Bùi Nam Tình vây ở trung ương, hung thần ác sát, khí thế hùng hổ. Bùi Nam Tình ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt đỏ rực dấu bàn tay, nhìn thấy mà giật mình. Cầm đầu tên kia mặt thẹo thanh niên, sắc mặt hung ác nói, tiểu biểu tử, mấy ngày không đánh ngươi, ngứa ra đúng hay không? Còn dám ngăn đón chúng ta không cho vào đi, có phải hay không nuôi dã nam nhân? Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao ra 5 vạn linh thạch trung phẩm, bằng không, lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng. Bằng không cái gì, mấy người nghe tiếng, sắc mặt đột biến, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, dẫn đầu tên đệ tử kia dò xét qua đi, khinh thường cười lạnh, ngươi chính là Diệp Tinh Hà, liền ngươi bực này linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu phế vật. Còn có thể cầm 6 tông thi đấu đệ nhất, cái gì thi đấu thứ nhất, liền là chuyện Tiếu Lâm, không sai, hắn cùng hắn tên phế vật kia muội muội một dạng, đều là phế vật, nghe vậy. Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý, mờ mịt mà lên. Muốn chết, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương. Bước ra một bước, dùng thân hóa long, trong nháy mắt đi vào mấy người trước người. Ầm, ầm, ầm, hắn xuất liên tục số quyền. Quyền thượng thanh quang bùng lên. Mấy tên Kình Thiên Tông đệ tử, đều là kêu đau một tiếng. Bay rớt ra ngoài, đứt gân gãy xương, máu tươi chảy ngang. Lập tức, mấy người tâm sinh sợ hãi. Sợ hãi không thôi, vẻn vẹn một quyền, liền có thể hạ gục mấy tên linh hồ cảnh đệ ngũ trọng sau lầu kỳ. Đây là hạng gì thực lực khủng bố? Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua mấy người. Tiếng la nói, còn dám tìm Bùi sư tỷ phiền toái. Ta liền làm thịt các ngươi. Cút, mấy người sắc mặt hoảng sợ, vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ Diệp công tử ân không giết. Dứt lời, mấy người lẫn nhau nâng. Chật vật chạy trốn, Diệp Tinh Hà quay người đỡ dậy Bùi Nam Tình. Hỏi, Bùi sư tỷ, ngươi thế nào? Bùi Nam Tình nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm kích nói, Diệp sư đệ, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Bùi sư tỷ không cần phải khách khí. Ta trong đỉnh còn có đan dược chưa thành. Liền đi về trước, dứt lời, hắn liền quay người trở lại trong phòng. Trong đỉnh hỏa vòng chưa tiêu tán. Đủ để kiên trì nửa canh giờ. Hắn vốn là trưởng khống 5 loại huyền hỏa, ngưng kết ra hỏa vòng, tự nhiên càng hơn một bậc. Sau đó, Diệp Tinh Hà lần nữa thôi động huyền hỏa, rót vào trong đỉnh hỏa diễm dâng lên, không ngừng sôi trào. Sau 2 canh giờ, trong đỉnh truyền ra nhẹ vang lên, đan dược cuối cùng luyện thành, lập tức, đan mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan. Diệp Tinh Hà vỗ đan đỉnh, nắp đỉnh chấn nhập không bên trong, một đạo màu đỏ lưu quang tùy theo rơi vào trong tay hắn. Ca, ngươi đang làm cái gì? Diệp Linh Khê hư nhược thanh âm, từ phía sau vang lên. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, đi đến Linh Khê bên cạnh, cười nói, Linh Khê, viên đan dược này, có thể giúp ngươi giảm bớt thương thế. Đến, ca cho ngươi ăn ăn vào. Nói xong, hắn đỡ dậy Diệp Linh Khê. Đốt nàng ăn vào đan dược vào miệng, hiệu quả sơ hiện, Diệp Linh Khê tái nhợt khuôn mặt vừa đỏ nhuận mấy phần. Khí tức dần dần tăng cường, nàng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cười nói, ca, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, vậy thì tốt, ngươi tốt nhất nằm, ca ca tại đây bên trong cùng ngươi. Diệp Linh Khê gật đầu. Lần nữa nằm xuống, Diệp Tinh Hà liền xếp bằng ở bên giường, vô tâm tu luyện, chẳng qua là thời khắc chú ý đến Linh Khê trạng thái. Đêm lạnh như nước, trăng khuyết treo cao, có người, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ vị trí, một cỗ xa lạ khí tức đang lặng lẽ tới gần, mơ hồ có xâm nhiên sát ý, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Lập tức thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Tìm tòi hư thực, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.